thấy không? Bất cứ việc gì cũng thế, nó xảy đến bởi vì mình xứng đáng với nó, nó không đến là bởi vì mình chưa xứng đáng với nó. Và nhiệm vụ của mình là tìm ra tại sao mình chưa xứng đáng với nó, có cái điều gì là mình chưa xứng đáng với nó. Điều đó làm cho chúng ta nhìn sự việc một cách hoàn toàn khác.